âm thanh tức giận, lực lượng cường đại không có chỗ phát tiết, trực tiếp đánh ngọn núi cực lớn trên mặt đất thành một cái hố sâu, sâu không thấy đáy. Bỏ qua Côn Bằng Thái tử, Trình Cung liên tiếp đổi hương ba lượt, rốt cục xác định không còn bắt được dấu vết của Côn Bằng Thái tử. Lúc này hắn trực tiếp tiến vào không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh. Người vừa tiến vào không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh, Trình Cung một tay cầm tinh phong chiến đao, cả người thiếu chút nữa ngã xuống đất, cơ bắp toàn thân đau nhói, thậm chí có một loại cảm giác như muốn nứt ra, rời khỏi thân thể. Trên lớp da của thân thể xuất hiện mồ hôi màu đỏ, không, đó không phải mồ hôi, mà đó chính là máu tươi. Bọn người Lý Dật Phong đều ngây người, Man Ngưu Vương Lý Hằng càng có chút luống cuống chân tay, đã từng là vương giả Nam Hoang. Hôm nay vì lo lắng mà không biết làm sao, mà Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi đứng ở đó, nhìn thấy bộ dạng của Trình Cung, nàng phóng tới, nàng có một loại xúc động. Nàng nghĩ phải đi tới dìu Trình Cung, bởi vì nàng cảm giác được trong nội tâm của mình vô cùng khổ sở. Trình Cung nhắc tay còn lại lên, ngăn cản bọn họ. Lúc này, Trình Cung chống tinh phong chiến đao liền nổ tung, trên đó có 108 khỏa tinh lực. Nhưng vào lúc này lại nổ tung, cuối cùng cả tinh phong chiến đao đều đang run rẩy, giống như đang khóc. Tinh phong chiến đao tuy không bị hủy, nhưng 108 khỏa tinh lực đã bị hủy diệt. Tinh phong chiến đao cũng mất đi lực lượng gia tốc đặc thù. Có thể nói, tuy vẫn là tuyệt phẩm linh khí, nhưng uy lực của tinh phong chiến đao giảm xuống rất nhiều. Nhìn thấy tinh phong, Trình Cung như thế, dùng tay vuốt nhẹ thân đao. Trong nội tâm cũng rất không có tư vị, không có biện pháp. Có thể đào thoát khỏi đại bằng hư không thuật của Côn Bằng nhất tộc. Cả Cửu Châu đại địa lâu rồi chưa xuất hiện qua. Côn Bằng Thái tử bị trọng thương liên tiếp, không tiếc bản thân bị hao tổn thi triển đại bằng hư không thuật cũng không đuổi kịp. Muốn nói không trả giá lớn là không thể nào, trừ phi Trình Cung là thiên anh, nhưng lại không phải thiên anh. Bởi vì loại tốc độ này của hắn đã siêu việt tốc độ của thiên anh. Tướng quân khó tránh khỏi trận vong, tuy tinh phong chiến đao còn chưa có khí linh, nhưng Trình Cung vẫn thấp giọng nói ra. Trình Cung đụng vào một cái, tinh phong chiến đao bị hao tổn, bản thân tổn thương cũng không nhẹ. Thu hồi tinh phong chiến đao, Trình Cung mới nhìn Nhục Nhục, mẹ kiếp, hỗn đản này, gia hỏa này, không ngờ đang ngủ, ăn ngủ, ngủ ăn, gây họa, chỗ tốt đều của nó cả, nhưng hiện giờ nó đang ngủ rất thoải mái a. Ngủ đi, ngủ đi, lần này chờ ngươi tỉnh lại, bản đại thiếu sẽ trò chuyện với ngươi thật tốt. Trình Cung nhìn Nhục Nhục nói ra, hắn biết rõ Nhục Nhục này tu luyện rất khác, chỉ cần nó ngủ, dù động thế nào nó cũng không tỉnh, trừ phi uy hiếp đến tính mạng của nó, hoặc có thứ đồ vật gì đó hấp dẫn nó. Khá tốt không có việc gì, tốc độ của Côn Bằng nhất tộc danh chấn Cửu Châu đại địa, ngươi có thể dùng tốc độ chạy thoát trước mặt của hắn, quá lợi hại. Lý Dật Phong bội phục nói ra, lợi hại cái rắm. Trình Cung ngồi xuống, sau đó lấy một ít đan dược ném vào trong miệng, nói, chỉ là bản lĩnh chạy trốn để khỏi chết, cái này mà tính là bổn sự lợi hại gì, nếu chỉ có một mình hắn, hôm nay bản đại thiếu sẽ chơi đùa với hắn, nhưng ở sau lưng của hắn còn ba gã đại yêu vương đỉnh phong, chuyện nằm tạm thời không tính toán, hơn nữa đúng là hắn lợi hại, tu luyện sớm hơn ta mà thôi, chờ thêm một thời gian, không bao lâu sau bản đại thiếu sẽ đuổi kịp hắn. Xem thử tốc độ của hắn có nhanh hơn nữa hay không. Tại sao vừa rồi không vào đây? Nghĩ đến tình huống nguy hiểm vừa rồi, trong lòng Tần Vân Nhi đến bây giờ vẫn còn sợ hãi. Tuy nàng không truy hỏi không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh là nơi nào, nhưng bản thân Trình Cung lại không tiến vào trong đây khi gặp nguy hiểm, cho nên nàng mới cảm thấy kỳ quái và lên tiếng hỏi Trình Cung. Hiện tại ta không có biện pháp tùy tiện điều động nơi này di động, cho dù di động cũng phải trả cái giá quá lớn, cũng giống như Côn Bằng Thái tử sử dụng đại bằng hư không thuật, không phải lúc trọng yếu nhất, được không bù mất. Trước kia chúng ta trốn vào, là vì bọn họ không xác định được chúng ta ở đâu, nhưng hiện tại bị Côn Bằng Thái tử tập trung, một khi ta tiến vào đây, ít nhất hắn biết rõ phạm vi và khu vực, đến lúc đó hắn sẽ bày bố trận chung quanh đây, lại dùng thần thông và một ít đạo khí công kích làm bẫy dập ở bên ngoài. Đến lúc đó, lại bảo Đế Anh công kích vào hư không giống như lúc trước, có tỷ lệ rất lớn bức chúng ta đi ra, khi đó mới thật sự nguy hiểm. Thanh xà vương Tần Vân Nhi vẫn băng lãnh như trước, nhưng Trình Cung lại cảm nhận được một loại cảm giác quan tâm, cho nên trả lời cẩn thận. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc là cái gì? Quá biến thái a! Đối với đại thiếu, tại sao ngươi không ngăn cản nó? Nó lại ăn thiên bảo thử a! Trước đó ngươi đã nói với chúng ta thiên bảo thử rất chân quý, đủ để biến một tán tu thành thủy tổ của một đại phái trong tu chân giới a. Lý Dật Phong nhìn Nhục Nhục, còn đau lòng hơn của Trình Cung nói ra. Trình Cung cười khổ nói, nói thật ta cũng rất muốn có được thiên bảo thử, có được thứ này chẳng khác gì có được một tòa bảo tàng thật lớn, có thể lấy vô cùng vô tận, dùng không hết. Nhưng thiên bảo thử có một đặc tính, cả đời chỉ có một chủ nhân, nếu như không phải chủ nhân nó ra lệnh, cho dù ngươi có đối đãi tốt với nó thế nào cũng vô dụng. Hơn nữa thiên bảo thử và chủ nhân có liên hệ tinh thần đặc thù, loại liên hệ này rất thần bí, cho dù là không gian cũng khó mà ngăn cách được. Nếu như Côn Bằng Thái Tử không tiếc tất cả sử dụng bí pháp liên hệ với thiên bảo thử, cho dù chúng ta có ở trong càn khôn đan giới cũng bị khóa chặt lại. Trọng yếu nhất là, nó vô cùng trọng yếu với Nhục Nhục. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 599, kết quả hắn phải chết. A, Lý Dật Phong nghe vậy liền thở dài tiếc hận, nói, đáng tiếc, nghe tác dụng của thiên bảo thử mà ngươi nói lúc trước, thật sự, ai, cảm thán cái gì, nhớ lại bộ dáng tức tới mức sắp thổ huyết kia, chắc hắn rất đau lòng, ngẫm lại hắn rất hối hận, hắn còn mất đi vị trí chuẩn xác của bảo tàng, sảng khoái hơn a, đáng giá. Tuy vừa mới nói Nhục Nhục, nhưng Trình Cung tuyệt đối không có cảm giác đáng tiếc. Đương nhiên, thời điểm này cần phải giáo huấn Nhục Nhục, nếu không tiểu gia hỏa này càng ngày càng làm càn, sau này sẽ có gan lớn hơn trời. Cũng phải, dù sao chỗ tốt chúng ta chiếm a. Nghe Trình Cung nói như vậy, Lý Dật Phong cũng cân nhắc lại, Địa Long Vương Lý Dật Phong dù sao không giống bình thường, nếu người khác biết rõ thiên bảo thử bị ăn sống mà chết, ở bên cạnh nhìn sẽ tức tới chết. Nhưng Lý Dật Phong lại dễ dàng nghĩ thông suốt. Nhưng mất đi thiên bảo thử dẫn đường, chúng ta muốn tìm bảo tàng rất khó. Hơn nữa Côn Bằng Thái Tử nhất định sẽ điên cuồng tìm chúng ta trên lộ tuyến vừa rồi. Cho nên mọi người cứ ở đây tu luyện thêm vài ngày, sau đó nghĩ biện pháp tạm thời lách qua hắn. Vào thời khắc cuối cùng ta đánh với Côn Bằng Thái Tử, ta mơ hồ cảm giác được có mấy cổ khí tức khác. Có khí tức của hai tên đại đương gia Cuồng Phong Mã Bang thần bí kia, còn có khí tức của Chu Dật Phàm, mấy người kia đều không có ngu ngốc. Bọn họ không có bản lĩnh suy diễn, không có thiên bảo thử, nhưng khẳng định có thủ đoạn nhất định. Nhất là Chu Dật Phàm, với lòng giả của hắn, hoa thức của hắn chắc chắn không dám đánh chủ ý lên người Côn Bằng Thái Tử. Nhưng làm chút tay chân lên người ba tên đại yêu vương dưới tay Côn Bằng Thái Tử là thừa sức. Bọn họ có thể dùng phương pháp đặc thù để xác định phương hướng, chiến đấu vừa rồi và màn đổi giết mấy vạn dặm lúc này, chấn động thì bọn họ sẽ phát hiện ra ngay thôi. Tuy bọn họ bằng mặt không bằng lòng, nhưng không có xung đột lợi ích thực tế sẽ không ra tay. Đương nhiên, nếu như quan hệ tới chuyện của chúng ta, bọn họ sẽ liên thủ, cho nên chúng ta vẫn cẩn thận một chút. Trình Cung vào thời điểm chiến đấu tới cuối cùng phát hiện ra vài đạo khí tức, cộng thêm hiểu biết về bọn Chu Dật Phàm, trong nội tâm đã đoán được một ít, nói xong cũng bảo bọn họ tiến vào tu luyện, mình cũng bắt đầu điều dưỡng thương thế. Mà ở Nhục Nhục ở cổ tay của Trình Cung, chưa từng có lần ngủ nào ngon như thế, trong lúc bất chi bất giác thân thể của nó xuất hiện một tầng hào quang kim sắc và cơ thể mọc ra bộ lông, nhưng rất nhanh loại hào quang và bộ lông này biến mất nhanh chóng. Sau đó Nhục Nhục thu nhỏ thân thể của mình như lúc trước, nhưng sau đó từ từ lớn lên, khôi phục một ít, làn da cũng sáng hơn, cái mũi nhỏ động động một chút, thân thể uốn éo trên cổ tay của Trình Cung, sau đó tiếp tục tiến vào giấc ngủ sâu. Trình Cung tĩnh tâm dưỡng thương, Nhục Nhục rất thoải mái thôn phệ chiến lợi phẩm là thiên bảo thử, mà Côn Bằng Thái Tử đang ở trong càn khôn đan giới đã tức điên lên, xúc động muốn giết người. Đáng tiếc trong càn khôn đan giới trừ bọn họ ra, không có người nào khác. hắn chỉ có thể truy tìm yêu thú trên phương hướng trình cung bỏ chạy mà giết thôi. Lại là các ngươi, lăn ra đây. Vừa giết xong một đầu đại yêu vương cực lớn, Côn Bằng thái tử tức giận hét lớn, âm thanh cường đại làm cho không khí cũng nổ tung lên. Bành bành bành, sóng âm oanh kích đã bị ngăn cản lại, nhao nhao nổ tung, Vũ Thân Vương, Chu Dật Phàm, Nguyệt Minh thái tử nhao nhao xuất hiện, âm thanh ở một hướng đột nhiên bị tách ra, vô thanh vô tức lại bị tách ra, sau đó tiêu tán. Mà người ẩn tàng ở phương hướng này, chính là Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh hai vị đại đương gia. Nếu như nói bị trình cung là người nhìn chằm chằm vào Côn Bằng thái tử không ai biết, nhưng Côn Bằng thái tử cũng không có nhiều người lặng yên không một tiếng động đi theo sau hắn, ánh mắt mang theo tức giận khôn cùng nhìn vào đám người kia. Côn Bằng thái tử vào lúc này giống như một ngọn núi lửa tùy thời có thể bộc phát. Dù sao nơi này là Càn Khôn đan giới, ở đây ngay cả thiên cơ cũng bị che giấu, quy tắc cũng khác với ngoại giới. Cho dù ở chỗ này có chuyện gì, người ở bên ngoài không có biện pháp điều tra. Các ngươi đều rất thông minh sao, dám đi theo sau lưng bản thái tử. Trong âm thanh của Côn Bằng thái tử ẩn chứa sát khí khôn cùng. Thái tử hiểu lầm, chúng ta phát hiện nơi đây có chiến đấu, cho nên mới chạy tới. Chu Dật Phàm vội vàng giải thích. Vũ Thân Vương, Nguyệt Minh thái tử đều không có lên tiếng. Không biết lúc nào, Vũ Thân Vương, Chu Dật Phàm, Nguyệt Minh thái tử đã đi cùng một chỗ. Ba người hình thành thế chân vạc ba gốc, Vũ Thân Vương đứng đầu, Chu Dật Phàm cùng Nguyệt Minh thái tử đứng hai bên của hắn. Tuy Chu Dật Phàm giải thích, nhưng Vũ Thân Vương cùng Nguyệt Minh thái tử cũng không sợ Côn Bằng thái tử. Suy nghĩ của Côn Bằng thái tử cũng là suy nghĩ của bọn họ, mà số lượng thủ hạ sau lưng của bọn họ lại hơn xa Côn Bằng thái tử. Tại đây không phải Nam Hoang, cũng không phải thiên hạ của yêu tộc. Cộng thêm trước kia Côn Bằng thái tử áp chế bọn họ, trong nội tâm của bọn họ không được thoải mái. Người ở đây có ai không phải nhân kiệt, hợp tác thì cũng được, nhưng không bao giờ đồng ý cho người khác đè đầu của mình. Tuy chúng ta không có bản lĩnh xác định phương hướng chuẩn xác, nhưng vẫn có biện pháp xác định được phương hướng một cách cơ bản. Có lẽ chênh lệch mấy vạn dặm, nhưng ngươi làm ra động tĩnh lớn như thế, đúng là phải cảm tạ ngươi, để cho ta từ mấy vạn dặm chạy tới đây. Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh nói xong, thân hình cũng trực tiếp phóng lên trời, bay về phương hướng Côn Bằng thái tử vừa bay, tốc độ cũng không nhanh. Hiển nhiên, bọn họ đang chuẩn bị tùy thời ra tay chiến đấu. Trong nội tâm của Côn Bằng thái tử rất tức giận, nhưng liên tục cân nhắc cho nên không dám ra tay. Hiện tại luận lực lượng đơn thuần thì hắn mạnh nhất, nhưng trước đó lại có Tần Vô Ngân, sau đó còn có Trình Cung ra tay cướp thiên bảo thử của hắn. Cho hắn biết, người có thể đi vào, không ai là người có thể đối phó dễ dàng. Mà Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh tuy tách ra với bọn Chu Dật Phàm, nhưng ai biết đây có phải là kế hoạch của bọn chúng hay không. Hơn nữa đối phó hai người này không dễ dàng gì. Hiện giờ mình có thương tích trên người, chung quanh lại có một đám ác lang đang nhìn chằm chằm vào. Hắn liên tục cân nhắc lợi hại, quyết định không ra tay. Trước kia ta đã từng nói qua, quan hệ của chúng ta chính là hợp tác, cho nên nói thế nào cũng phải đối phó Trình Cung. Nếu như thái tử cần giúp đỡ cứ mở miệng nói ra, chúng ta sẽ không quấy rầy thái tử. Chu Dật Phàm cười nói, liếc mắt nhìn Vũ Thân Vương cùng Nguyệt Minh thái tử. Ba người mang theo thủ hạ bay theo phương hướng của Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, thái tử. Bọn chúng đi theo hướng của chúng sao? Thủ hạ của Côn Bằng thái tử rất cẩn thận, cẩn thận khi nói chuyện. Hắn muốn hỏi có đi theo hướng của bọn chúng hay không? Tìm, hắn không có khả năng trốn đi quá xa. Côn Bằng thái tử tức giận quát lên, sau đó hít một hơi thật sâu nói, cứ để cho bọn chúng tìm kiếm đi. Vừa rồi thiên bảo thử nói chưa tiếp CN bảo tàng, muốn... đi vào đó phải đi qua một khu vực rất nguy hiểm. Bảo tàng đang nằm trong khu vực rất nguy hiểm, cho nên cứ để bọn chúng đi trước dò đường đi. Lúc này, Chu Đê Tê Phàm, Vũ Thân Vương, Nguyệt Minh thái tử đã bay xa. Côn Bằng thái tử cũng hạ xuống một đỉnh núi gần đó. Làm sao bây giờ? Hình như Côn Bằng Thái tử đã mất đi thứ bảo VT tìm được bảo tàng. Nơi đây lớn như vi, chẳng lẽ chúng ta tìm kiếm không có mục đích? Nguyệt Minh Thái tử nhìn về phía Chu Đê Tê Phàm. Chu Đê Tê Phàm đã động chút tay chân lên người một đại yêu vương thủ hạ của Côn Bằng Thái tử, mới có thể theo dõi từ xa. Bọn họ khác với Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh. Bọn họ luôn âm thầm bám theo Côn Bằng Thái tử, nhưng bọn họ không có thần niệm cường đại giống như Trình Cung, cho nên chỉ có thể đi theo từ xa hơn, cần THN đi theo, bằng vào manh mối đặc biệt để lại trên đường đi. Mà Chu Đê Tê Phàm bằng vào cái này, cho nên một lần nữa đạt thành hiệp nghị với Vũ Thân Vương, Nguyệt Minh Thái tử. Ba người lúc này mới cùng đi. Đối với Trình Cung, tuy bọn họ SN không thể giết hắn THT nhanh, nhưng nghĩ đến Trình Cung, trái tim của bọn họ cảm thấy băng giá, có chút ý tứ sợ hãi. Côn Bằng Thái tử cường thế, Tần Vô Ngân giết vào rất cường đại, thủ hạ phần đông, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh thần bí khó lường. Sau khi Chu Đê Tê Phàm trải qua một phen lợi dụ, bọn họ tạo thành một tổ ba người. Lúc Côn Bằng Thái tử giao quyền khống chế đại quân yêu thú cho ta, từ đó vẫn giữ lại một ít bí MT. Ta phát hiện sau khi Côn Bằng Thái tử biết được tin tức bảo tàng Càn Khôn Đan Tông xuất thế, nhất là cửu truyền Càn Khôn Đan đã gom góp đủ, hắn đã kết nối với yêu tộc. Tuy hắn làm rất cần THN, nhưng vẫn bị ta phát hiện. Ta suy đoán, rất có thể hắn cầu viện yêu tộc. Kết quả đúng như ta đoán, tuy không biết dựa vào cái gì mà hắn phát hiện được phương hướng chuẩn xác của bảo tàng, nhưng một đường truy tung hắn nhiều ngày như vi, nhất là thời điểm Trình Cung ra tay đánh lén hắn, ta nghĩ bảo tàng nằm ở cách đây không xa. Chu Đê Tê Phàm nói xong, lời nói uyển chuyển, nhưng phải cần THN một chút. Tuy Côn Bằng Thái tử lửa giận công tâm, nhưng vừa rồi hắn không có tùy ý bộc phát, nói rõ hắn còn có thể khống chế, nhưng hắn cũng không có LP tức theo sau chúng ta. Có một khả năng là bị Trình Cung làm cho tức điên lên, điểm ấy ta tin tưởng tất cả mọi người đều có NHN thức. Tên khốn Trình Cung am hiểu nhất là chuyện này, còn một khả năng lớn hơn nữa, hắn có lòng tin chúng ta xuất phát đi chứ. Trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tìm được bảo tàng, cho nên chúng ta vẫn phải cần THN ân. Vũ Thân Vương nghe Chu Đê Tê Phàm phân tích khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Chu Đê Tê Phàm, kỳ THT ngươi không thích hợp làm người khống chế một phương, ngươi thích hợp làm một quân sư hơn. Chu Đê Tê Phàm sững sờ, LP tức cười thảm, nói, quân sư quạt mo à, mỗi lần cho rằng mình sắp có được, luôn bị tên Trình Cung kia cuốn đi. Nhắc tới Trình Cung, Vũ Thân Vương, Nguyệt Minh Thái tử hai người khí huyết dâng trào, tâm tình khó có thể bình tĩnh. Lần này tìm được bảo tàng, chuyện khác cần phải làm ngay, đó là, cho dù thế nào cũng phải giết Trình Cung. Nguyệt Minh Thái tử nói với lời lẽ cam kết, tuyệt đối không thể lưu. Vũ Thân Vương cũng nói rất kiên định. Chu Đê Tê Phàm không có lên tiếng, nhưng vẫn có thể từ ánh mắt của hắn nhìn ra, hắn còn muốn giết Trình Cung hơn bất cứ ai khác, nhưng trong lòng của hắn luôn có cảm giác không tốt, nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không tìm ra nguyên nhân. Dựa theo tình huống trước mắt mà nói, cho dù mọi người tranh giành bảo tàng, tuy Trình Cung cũng không yếu, nhưng hiện tại ba người bọn họ liên hợp, Tần Vô Ngân, Côn Bằng Thái tử, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh cũng đều muốn giết Trình Cung. Có thể nói bốn phía đều là địch nhân của Trình Cung. Hiện tại hắn còn che giấu, nhưng thời điểm tranh giành bảo tàng, hắn ẩn nấp thế nào? Tất cả Chu Đê Tê Phàm đều nghĩ qua, một lần, vô số lần nghĩ tới, tính toán qua, Trình Cung có thể còn sống cơ hội không lớn, trừ phi hắn không tranh giành đoạt bảo tàng. Nhưng nơi đây đã bị phong bế, cửu truyền Càn Khôn Đan chỉ có thể để cho bọn họ tiến vào. Tìm được bảo tàng là một phương diện, tìm kiếm đường ra là chuyện phải làm. Như tình huống như vi, có lẽ Trình Cung không có cơ hội đào thoát, nhưng Chu Đê Tê Phàm vẫn có dự cảm không tốt, chẳng lẽ bởi vì thất bại liên tiếp. Trong nội tâm xuất hiện bóng mờ, bên ngoài như thế nào Trình Cung không để ý tới, một lòng tu luyện, trải qua lần luyện đan trước kia, còn lần này lại sử dụng nguyên dịch hóa tơ. Lực lượng của Trình Cung vốn đã đạt tới địa anh tầng 2 đỉnh phong, nhưng trong 10 ngày tu luyện hiện giờ, rốt cục bước vào địa anh tầng 3. hơn nữa cường độ thân thể của Trình Cung ẩn ẩn có dấu hiệu muốn đột phá lên Đại Anh tầng 10. Khi đạt tới Hư Kỳ, mỗi một bước tăng lên cực kỳ khó khăn, cho nên Trình Cung cũng không có cưỡng ép trùng kích lên Địa Anh tầng 10. Trải qua 6 ngày bế quan đem lực lượng của bản thân củng cố ở Địa Anh tầng 3, Trình Cung đứng di. Không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh, cộng thêm Trình Cung cho mỗi người một sợi nguyên dịch hóa tơ, những ngày này bọn họ có tiến bộ rất lớn. Lý Đê Tê Phong trước đó đã tích xúc lực lượng tới mức đột phá, tích xúc hùng hô, hôm nay được nguyên dịch hóa tơ tương trợ, đã đột phá từ Địa Anh tầng 2 lên tầng 3. Tầng 2 đến tầng 3 chủ yếu là quá trình tích xúc, chỉ cần lực lượng đầy đủ muốn tăng lên không khó khăn gì, khó chính là sau tầng 3. Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi cùng Man Ngưu Vương Lý Hằng tiến bộ rất lớn, có thể ở nhân anh kỳ sử dụng nguyên dịch hóa tơ, hơn nữa bản thân bọn họ có thể cảm NHN được, tốc độ tu luyện trong không gian này tăng nhanh hơn bên ngoài, ý nghĩ cũng linh hoạt hơn, ngộ tính rất tốt, trong lúc bất chi bất giác bọn họ đều đạt tới nhân anh kỳ đỉnh phong, hơn nữa tích xúc lực lượng còn mạnh hơn nhân anh kỳ đỉnh phong khác, chỉ có Túy Miêu không có tiến triển quá lớn. Bản thân hắn đã là nhân anh kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu cơ hội đột phá, tuy tu luyện nữa thì tích xúc càng khổng lồ, nhưng lại thiếu một chút, không có đột phá. Không sai biệt lắm, chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài thôi, nhưng không được phạm sai lầm ở đây. Trình Cung nói xong, dùng ngón tay gõ gõ Nhục Nhục trên cổ tay. Nhục Nhục không có cảm giác, Trình Cung cười nhạt một tiếng, thân hình khẽ động đi vào nội định của hư không âm dương đỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 600, thôn phệ năng lực tầm bảo không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh hiện giờ vô cùng to lớn, có vài chỗ Trình Cung vẫn có thể cắt ra, dùng trận pháp che giấu, trước khi chưa có đủ thực lực bảo hộ tất cả, có một số việc không nên cho người khác biết, dù là người bên cạnh, không phải sợ bọn họ như thế nào, mà là sợ bởi vì những thứ này mang nguy hiểm tới cho bọn họ. Không nghe bản đại thiếu nói chuyện đúng không? Vậy thì tốt. Bản đại thiếu sẽ luyện ngươi thành một khỏa đan dược. Trình Cung nói xong, đã đem bàn tay bỏ vào trong nội đỉnh của hư không âm dương đỉnh, đồng thời từ từ thúc giục nội đỉnh hư không âm dương đỉnh. Hiện giờ hắn đã có thể khống chế nội đỉnh hư không âm dương đỉnh đôi chút. Hơn nữa thân thể của hắn đã được chí dương chân hỏa, niết bàn hỏa thậm chí một tia chí âm chân hỏa rèn luyện. Cộng thêm lần tao ngộ âm dương hư không kiếp. Cho nên chút ít bây giờ hắn không e ngại chí dương chân hòa. Trình đại thiếu không sợ, nhưng Nhục Nhục lại sợ muốn chết. Trình Cung vừa đưa tay vào trong, chí dương chân hòa vừa mới thiêu tới. Nhục Nhục giống như người bình thường bị kim đâm, trực tiếp nhảy lên. Như thế nào, Nhục Nhục, ngươi không hề ngủ. Trình Cung cũng không nhúc nhích, mà nhìn Nhục Nhục đang nhảy lên. Nhục Nhục bay lên giữa không trung. Vội vàng dùng móng vuốt nhỏ bé của mình vuốt vuốt địa phương vừa chạm nhẹ vào chí dương chân hỏa, bộ dáng rất sợ hãi. Nó rất thông minh, cũng không có chạy, bởi vì nó biết rõ trong không gian này, dù thế nào nó cũng không chạy thoát Trình Cung, hơn nữa nó cũng không muốn rời khỏi Trình Cung. Cho nên ở giữa không trung nó dùng hai cái móng vuốt nhẹ khoa tay một chút, cúi đầu, bộ dáng rất đáng thương, giả bộ đáng thương cũng vô dụng. Sao ngươi không nhớ tới thời điểm ngươi tham ăn, làm cho bản đại thiếu hiểu được một câu, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, nói đi, làm sao bây giờ, xử lý ngươi thế nào? Nhìn thấy tiểu tử này, trong nội tâm Trình Cung thiếu chút nữa không nhịn được mà cười lên, biểu lộ của tiểu gia hỏa này còn phong phú hơn cả con người. Nhục Nhục làm biểu lộ hiểu lầm nhìn Trình Cung, vô cùng thành kính, trong mắt tràn ngập cảm xúc, ý của nó là ta sai rồi. Thiên bảo thử chân quý bao nhiêu ta nghĩ ngươi cũng biết, ngươi ăn tươi một cái bảo tàng vô cùng vô tận đấy. Còn nữa, bản đại thiếu bởi vậy mà bị thương, ngay cả tuyệt phẩm linh khí tinh phong chiến đao cũng bị hao tổn, lần này cũng không phải nhận sai là được. Ngươi cho rằng lần này giống như những lần tham ăn trước của ngươi sao? Trình Cung không nhận ra tiểu gia hỏa này là thứ gì, lai lịch thần kỳ, không phải thiên địa sinh ra, nhưng vô cùng thần bí. Biểu hiện của Nhục Nhục hiện giờ là ăn và ngủ, tỉnh ngủ lại muốn ăn, giống như một tiểu hài nhì phát triển chút ít. Đương nhiên, bản tính này của nó cũng làm cho người ta cảm thấy tức giận. Lần trước là cửu chuyển càn khôn đan, lần này là thiên bảo thử. Thằng này hiện giờ càng lúc càng đen tối. Thời điểm Trình Cung nói nó, Trình Cung liền phát hiện ánh mắt của tiểu gia hỏa này đang liếc xéo trận pháp che mắt của mình bố trí đơn giản ở đây, nước miếng trên khóe miệng chảy xuống. Thần niệm của Trình Cung khẽ động, dựa vào, thằng này không ngờ lại vừa ý thanh xà của thanh xà vương Tần Vân Nhi, nếu thanh xà phi thiên biết mình bị thứ này chú ý, nhất định sẽ nhảy dựng lên, nhưng hiện giờ nó đang hấp thu nguyên dịch tích xúc vào trong cơ thể, đang từ từ tiêu hóa. Thằng này đời trước là quỷ đói gửi hồn lên người sống a, tại sao gặp cái gì cũng nghĩ tới ăn thế, hơn nữa ngay cả người của mình cũng bị tính oán, dựa vào, thật sự không có biện pháp với tiểu gia hỏa này. Ân, ngươi muốn làm gì? Trình Cung hừ một tiếng, làm cho Nhục Nhục giật mình, giả bộ biết điều, rất đáng thương cúi đầu xuống. Hiển nhiên thanh xà phi thiên không có sức hấp dẫn điên cuồng giống như thiên bảo thử. Phát hiện Nhục Nhục dần dần có chuyển biến, giống như một hài nhi ngây thơ từ từ lớn lên, hiển lộ ra một ít tiểu tính toán. Trình Cung cố ý muốn trị nó, nhìn thấy biểu hiện của nó bây giờ, cũng muốn tìm kiếm chút ít ngọn nguồn của Nhục Nhục. Đối với thứ tồn tại mà mình không rõ, mà tồn tại của Nhục Nhục rất thần kỳ, Trình Cung cũng rất tò mò. Còn không nói đúng không? Được rồi, ta sẽ luyện ngươi thành đan dược để đền bù tổn thất của ta. Trình Cung nói xong, làm bộ muốn thúc giục nội đỉnh hư không âm dương đỉnh. Nhục Nhục liên tục lắc đầu, cuối cùng móng vuốt nhỏ bé của nó khoa tay múa chân, sau đó ra sức lay động cái mũi, dùng sức làm động tác ngửi ngửi, sau đó ngẩng đầu nhìn Trình Cung liếc. Ánh mắt của nó làm cho người ta vừa nhìn là nhận ra ý nó muốn nói. Tiểu gia hỏa này nói, nó đã thôn phệ thiên bảo thử một cách triệt để, ngay cả thiên phú của nó cũng thôn phệ. Trình Cung nhìn thấy, lập tức cả kinh, sau gió là vui mừng, lập tức khoát tay, cần Nhục Nhục vào trong tay, tiếp tục xác nhận lại, nói, ngươi thật sự có thể giống như thiên bảo thử, có thể tìm kiếm những thứ tốt, tìm kiếm bảo tàng. Nhục Nhục liên tục gật đầu, sau đó khoa tay múa chân. Ý của nó là ở trong không gian của hư không âm dương đỉnh không làm gì được. Ở đây đương nhiên không được rồi, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Trình Cung nói xong, đồng thời mang Túy Miêu, Lý Dật Phong, Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi cùng Man Ngưu Vương Lý Hằng rời khỏi không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh. Giờ phút này, Càn Khôn Đan giới vẫn như trước. Ngẫu nhiên có một ít yêu thú loại phi hành, mặt đất mênh mông vô tận. Cảm giác rừng rậm từ xưa tới nay không có gì thay đổi cả. Hiện tại nên nhìn biểu hiện của ngươi rồi. Sau khi đi ra, Trình Cung nhìn Nhục Nhục nói ra. Cái mũi của Nhục Nhục chuyển động, sau đó chỉ vào địa phương thiên bảo thử dẫn Côn Bằng Thái tử đi. Trình Cung cũng bay theo nó. Trải qua nhiều ngày như vậy, hơn nữa Trình Cung cũng đi vòng quanh, nhưng không có phát hiện những người khác ở gần đó. Đi tới vị trí của Côn Bằng Thái tử trước kia, Nhục Nhục dẫn mọi người đi về phía trước, lại tiến lên gần vạn dặm. Đột nhiên Nhục Nhục biểu lộ ra vẻ lo lắng, không ngừng khoa tay múa chân. Nhục Nhục trừ khi vào lúc tối trọng yếu, cũng không cần dùng ánh mắt truyền đạt ý nó muốn nói. Hình như làm thế nó sẽ bị tiêu hao lực lượng, cho nên đại đa số thời điểm nó chỉ khoa tay múa chân. Cũng may nó rất thông minh, ý tứ khoa tay múa chân cũng rất chuẩn xác. Ngươi nói ở phía xa hơn có một lực lượng áp chế đặc biệt. Nhìn thấy Nhục Nhục khoa tay múa chân, Trình Cung đã phiên dịch ra. Nhục Nhục liên tục gật đầu, nhưng sau đó lại khoa tay múa chân, nói cho Trình Cung biết có lực hấp dẫn rất lớn. Ý của nó là có bảo tàng, có lẽ nằm ngay bên trong. Đã đến nơi đây, đi thôi. Trình Cung mang theo mọi người bay vào bên trong. Đột nhiên lúc này, mọi người đang bay với tốc độ cao nhất, toàn bộ cảm giác được một lực hút cực lớn, trừ thần niệm của Trình Cung, cộng thêm thân thể của hắn đạt tới trạng thái mạnh nhất, ngạnh xanh xanh chống cự được, làm cho thân thể nhanh chóng thích ứng, Lý Dật Phong, Túy Miêu bốn người trực tiếp rơi thẳng xuống đất. Sau đó Trình Cung cũng bị áp bách cực lớn, hạ xuống rừng rậm, nơi đây đều có đại thụ cao 100 mét, người ở trên không phi hành có lẽ không có cảm giác gì. Rơi xuống đất mới phát hiện nó cực lớn, ngay cả cỏ, hoặc là hoa cành lá, đều lớn hơn cây cối bình thường ở Cửu Châu đại địa. Bọn họ ngã xuống đám lá khô dưới đất, làm cho mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Cũng may đây là một loại cấm chế, áp bách lực lượng. Và đây là địa phương nào? Tại sao lại có cấm chế bao trùm diện tích lớn như thế? Ở đây không có biện pháp phi hành. Lý Dật Phong vỗ bụi đất trên người. Cả người của hắn giống như người từ trong mỏ than đi ra. Túy Miêu cũng lúc lắc cái đầu, cố gắng vận chuyển pháp lực. May mắn thân thể của hắn cũng không phải yếu ớt như vậy, còn mạnh hơn Địa Anh một chút, cũng không bị thương tích gì. Thanh xà vương Tần Vân Nhi không có gì, thanh xà phi thiên ở bên cạnh, cho nên nàng không sao. Man Ngưu vương Lý Hằng thì thảm một ít, khóe miệng có chút máu, thần sắc có chút chật vật. Man vương phủ cầm trong tay, có thể ứng biến kịp thời. Nơi này có cấm chế cấm bay, chẳng những thế, còn có cấm chế trọng lực. Trọng lực ở nơi đây gấp 20 lần ở bên ngoài, nếu như tùy tiện bay vào nhất định sẽ bị trọng thương. Nếu không làm thế, ở bên trong cấm chế cũng có nhiều trận pháp khác, mọi người cẩn thận một chút. Trình Cung từ trên không trung hạ xuống, trọng lực gấp 20 lần và cấm chế không có tác dụng với hắn. Nếu như hắn muốn cưỡng ép ngăn cản, bay thấp trên không trung cũng không có vấn đề gì. Nhưng đây không phải lúc đối địch, không cần phải cưỡng ép trùng kích. Bởi vì bên trong còn có nhiều đối thủ hơn nữa, không biết biến hóa, còn phải giữ sức chiến đấu cao nhất để đối phó mọi tình huống. Nghe Trình Cung nói như thế, Túy Miêu đã cầm Tử Kim Bàn Long Thương nắm trên tay, bên ngoài thân thể có lôi quang chớp động. Lý Dật Phong cho Dịch Thư xuất hiện trên đỉnh đầu, Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi cầm dao ngắn được luyện chế từ răng của Thượng Cổ Giao Long, Man Ngưu Vương Lý Hằng cầm Man Ngưu Phủ trong tay. Mỗi một người đều tăng lực lượng lên tới mức mạnh nhất. Trình Cung cũng không nói nhảm nhiều, chỉ bảo mọi người đi về phía trước. Đây chỉ là bên ngoài, tuy phát hiện cây cối ở đây cao lớn, nhưng tại Cửu Châu đại địa cũng không phải chỉ có loại địa phương này mới có. Chuyện này đối với tu chân giả cường đại cũng không coi vào đâu, bởi vì tới trình độ nhất định sẽ nắm giữ thần thông pháp tướng thiên địa, lớn nhỏ tùy tâm. Nhưng ở nơi này có cấm chế, hơn nữa liên quan đến rất nhiều cấm chế, cho nên đi ở trong nơi này có cảm giác mình quá nhỏ bé. Coi chừng, trọng lực lại tăng lên rất nhiều. Ở đây có vài loại cấm chế, nguyên khí ở chung quanh, người bên ngoài như chúng ta không thể hấp thu, các loại pháp thuật sẽ bị ảnh hưởng, cẩn thận một ít. Nếu như không phải Trình Cung nói, bọn họ tối đa chỉ có thể cảm nhận được trọng lực thay đổi, nhưng cũng tuyệt đối không biết tình huống khác. Trừ phi phát sinh chiến đấu thật sự và sử dụng pháp thuật mới biết được. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có mấy con chim mọc ra 8 cái cánh từ trên không trung đánh xuống, thoáng cái đã lao xuống, muốn biến bọn họ thành đồ ăn. Chim trong rừng rậm này rất nhỏ, chúng giống như chim sẻ trong rừng cây, nhưng ngẫm lại rừng cây nơi này cao tới mấy trăm mét, mà chim ở nơi đây cũng có tỷ lệ tương ứng theo rừng cây, lũ chim này lớn bao nhiêu có thể nghĩ. Bọn chúng xông lên, lập tức xuất hiện một trận gió lớn. Tay của Lý Dật Phong liên tục thay đổi, ký hiệu trên dịch thư biến hóa. Trong miệng hắn hét lớn một tiếng, dịch thư nhanh chóng phát ra hào quang bao phủ bọn họ vào bên trong. Nhưng uy lực phòng ngự còn chưa phát huy hết, Túy Miêu đã xông về phía trước. Hắn không thói quen bị động phòng thủ, Tử Kim Bàn Long Thương trong tay hóa thành một đạo lôi quang, đánh vào lũ chim. Lôi đình nhất kích trực tiếp xuyên thủng qua mấy con chim, nhưng Túy Miêu cũng bị phản chấn đánh bay ngược lại, ngã xuống mặt đất, tiếp liền lui về phía sau vài chục bước mới đứng vững thân hình, trên thân thể xuất hiện mấy vết thương, hiển nhiên trong nháy mắt đó đã bị cánh chim của chúng đánh bị thương. Nhìn thấy tình huống của Túy Miêu, trong nội tâm Lý Dật Phong cả kinh, bởi vì hắn từng đấu với Túy Miêu, đừng nhìn Túy Miêu chỉ là nhân anh kỳ đỉnh phong. Nhưng so với Địa Anh tầng 3 còn mạnh hơn không ít, dốc sức liều mạng và vận dụng lực lượng của dịch thư mới có thể trấn trụ hắn, hiện giờ chỉ mới đụng một cái với lũ chim đã bị thương rồi. Sau một khắc, trên không trung đã xuất hiện vài chục con chim, đánh lên phòng ngự của dịch thư, Lý Dật Phong lúc này mới cảm nhận được uy lực của lũ chim, phòng ngự của hắn thiếu chút nữa đã bị vỡ nát. Mẹ kiếp, thủ hộ nhiều người như vậy, thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Đúng vào lúc này, Man Ngưu Vương Lý Hằng, Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi cũng phân biệt ra tay. Hai người không liều mạng giống Túy Miêu, nhưng lực công kích cũng tương đối cường hãn. Man Ngưu Vương bằng vào Man Vương Phủ bộc phát uy lực, tiêu diệt một con. Thanh xà vương Tần Vân Nhi đánh trọng thương một chim. Trình cung cũng không có nhúng tay, chỉ lặng lặng nhìn. Mỗi một con chim như thế đều có thực lực nhân anh kỳ đỉnh phong, thật sự không thể khinh thường. Trách không được vừa rồi tiến vào phạm vi này lại không có yêu thù. Trình cung nhìn ra được, đừng nhìn những con chim này có tướng mạo xấu xí, vô cùng quái dị, nhưng trong phạm vi ngàn dặm nơi đây, lại là yêu thú mạnh nhất, nếu không cũng không hung hãn như thế. Nếu như tại đây, mỗi yêu thú bình thường đều hung hãn như thế, Trình cung lập tức thu bọn túy miêu vào bên trong không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh, bởi vì nơi đây không thích hợp cho bọn họ chiến đấu và lịch lãm rèn luyện. Cho dù là mình, cũng phải xem xét một chút rồi nói sau, nhưng tình huống trước mặt còn chưa biết bát quá mức. Tình cảnh này chẳng khác gì bốn người đối mặt với 10 địa anh đỉnh phong, hơn 10 tên nhân anh kỳ đỉnh phong liên thủ công kích. Càng về sau càng vất vả, nhưng mấy người vẫn chịu đựng, phối hợp cũng từ từ ăn ý. Lý Dật Phong phòng ngự, trận pháp có trợ giúp rất lớn với mọi người. Ba người cũng dốc sức liều mạng giảm áp lực của hắn xuống, mau chóng giải quyết đối thủ. Những thứ này đều là đồ tốt, các ngươi khôi phục trước đi, ta đi xem có làm gì được không. Chờ bọn họ giải quyết hết lũ chim, Trình cung lập tức tìm kiếm chung quanh. Thân thể cứng rắn của những con chim này trong tay của hắn giống như giấy, xử lý rất nhẹ nhàng, sau đó thu thập vào trong không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh. Thu ông thế bốn người bọn họ không nhẹ, phải dưới thương một ngày rưỡi mới có thể tiếp tục đi qua. Trên đường cũng gặp được một ít yêu thú, nhưng trong phạm vi 2000 dặm kế tiếp, cũng không có gặp đám yêu thú họ chim kia. Quá yếu, thật sự không có cảm giác gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 601, kiếm khí tung hoành. Lý Dật Phong thuận miệng cảm khái một câu, không nghĩ tới hắn vừa nói xong không bao lâu đã đụng phải một đám độc phong, mà số lượng còn kinh khủng hơn đám chim lần trước. Cuối cùng Trình cung không thể không xuất thủ tương trợ, tạm thời điều chế thuốc giải độc cho bọn họ. Số lượng đám độc phong này rất kinh người, dùng đơn vị trăm vạn mà tính, tuy không phải rất mạnh, nhưng liên thủ bộc phát một ít chiêu số lại có thể so với địa anh. Đến cuối cùng nhìn thấy mấy người bọn họ chiến đấu suốt một ngày một đêm, cơ hồ nhanh chóng sụp đổ, đến cực hạn, Trình cung mới ra tay giết chết con độc phong chúa là có trình độ địa anh tầng 5 mới chấm dứt màn chiến đấu này. Nhưng thu hoạch lần này không nhỏ, Trình cung một đường tìm được hang ổ của đám độc phong này. Trong hang ổ của đám độc phong phát hiện hơn 10 khối yêu pháp tinh thạch. Cái này cũng giống như thần pháp tinh thạch, đều là người tới điểm cuối của thọ nguyên, cam nguyện hy sinh tuổi thọ, tính mạng, lực lượng ngưng tụ thành lực lượng tinh khiết nhất. Thần pháp tinh thạch, yêu pháp tinh thạch không khác nhau quá lớn, chủ yếu phân biệt tác dụng với nhân loại hay yêu thú mà thôi. Trình cung nhìn một chút, hơn 10 khối này đều do yêu vương đỉnh phong lưu lại, cũng tương đương với thần pháp tinh thạch do nhân anh đỉnh phong của nhân loại. Còn có 3 khối là của đại yêu vương lưu lại, hẳn là lịch đại độc phong chúa lưu lại. Thứ này không có tác dụng quá lớn với Trình cung hiện giờ, nhưng đối với người không đột phá lại có tác dụng quá lớn. Lúc trước Trình lão gia tử bằng vào thần pháp tinh thạch cùng đan dược của Trình cung hỗ trợ, đừng nói là vạn vật nhất long, cho dù không đạt tới vạn vật nhất long cũng có thể trực tiếp đạt tới nhân anh kỳ đỉnh phong, có thể nghĩ hiệu quả của thứ này. Trình cung quét dọn chiến trường rất nhanh, sau đó mang bọn họ đi tới nơi khác để khôi phục. Bởi vì đám độc phong này chỉ là một phần, không giống như tổng bộ, cho nên tránh đi trước cho chắc ăn. Kế tiếp lại gặp được các loại yêu thú kỳ dị, hơn nữa không ngừng trở nên mạnh mẽ, công thêm cấm chế ở đây ảnh hưởng, hạn chế uy lực của bọn họ cực lớn. Càng về sau Trình cung cũng không thể không gia nhập vào, nếu không bốn người bọn họ cũng không có biện pháp ngăn cản. Nhưng chỗ tốt đạt được chính là lực lượng của mọi người liên tục tăng lên, điên cuồng chiến đấu, điên cuồng bổ sung, lĩnh ngộ trong chiến đấu, tốc độ tăng tiến rất nhanh, nhất là có rất nhiều cấm chế, đã giúp cho bọn họ tôi luyện bản thân. Cảnh giới của Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi, Man Ngưu Vương Lý Hằng nhanh chóng ổn định tại nhân anh kỳ đỉnh phong, đại chiến với địa anh cũng không thành vấn đề. Về phần Túy Miêu, rốt cục trong một lần chiến đấu với một con hỏa vượn đã đột phá, mặc dù không có địa hỏa ma kiếp, tạm thời tiến vào cảnh giới địa anh, cải biến quy tắc, cho nên đột phá lên địa anh cũng không có địa hỏa ma kiếp xuất hiện. Có thể nhìn ra càn khôn đan giới có nhiều chỗ thần kỳ, nhưng căn cứ theo trình cung nghiên cứu, cái càn khôn đan giới này dù sao cũng không có khả năng chống lại thiên đạo. Tu chân giả nghịch thiên mà đi, kiếp nạn thiên địa hàng lâm, chỉ có vượt qua thiên kiếp mới có thể được thiên địa thừa nhận, nếu không sẽ bị bài xích. Mà ngăn cách kiếp nạn cũng không phải không có người làm được, nhưng cái gì cũng có hạn độ, giống như càn khôn đan giới, mạnh nhất cũng chỉ có thể ngăn cách nhân anh đột phá lên địa anh, không có địa hỏa ma kiếp mà thôi. Nếu có người từ địa anh đột phá đến thiên anh, thiên cương lôi kiếp sẽ càng mạnh hơn nữa, nhưng muốn ở chỗ này từ địa anh đột phá thiên anh, ít có khả năng, bởi vì quy tắc và trận pháp của nơi đây, chuyện môn ngăn cách và hạn chế tồn tại thiên anh tiến vào. Trình cung cũng nhắc nhở Túy Miêu, tuy hiện tại có thể áp chế, trong quá trình này hắn có đủ loại năng lực của địa anh, tốc độ tăng lên rất nhiều, nhưng lực lượng của hắn tăng lên càng mạnh, sau khi ra ngoài kiếp nạn lại càng mạnh. Đương nhiên, một khi độ kiếp thành công, chỗ tốt đạt được càng nhiều. Thời điểm lần trước Trình Cung đánh vỡ thiết luật của Cửu Châu Đại Địa, đương nhiên, loại tình huống áp chế độ kiếp, dù sao cũng không biến thái như Trình Cung độ kiếp khi đó. Túy Miêu nghe chẳng những không có chút sợ hãi nào, ngược lại rất vui vẻ, chiến đấu càng thêm điên cuồng. Trên một ngọn núi, Lý Dật Phong chỉ vào phía xa xa, ngọn núi phía trước cao vô cùng, nhưng đứng từ xa xa có thể nhìn thấy một ít công trình kiến trúc. Rốt cục chúng ta cũng tìm được Man Ngưu Vương. Lý Hằng thở dài một hơi, trước kia hắn cảm giác mỗi ngày chiến đấu sinh tử ở Nam Hoang, hiện giờ tiến vào càn khôn đan giới mới biết được, Nam Hoang chỉ là đồ chơi con nít mà thôi. Lúc này đừng nói Lý Dật Phong, Túy Miêu, cho dù thần niệm thiên anh của Trình Cung cũng bị cấm chế cường đại ảnh hưởng, không có biện pháp xem xét tình huống ngoài trăm dặm, nếu không cũng không cần đứng từ xa quan sát đỉnh núi này. Cũng may còn có nhục thôn phệ thiên bảo thử, có được năng lực của thiên bảo thử, chỉ rõ phương hướng cho bọn họ. Mọi người nhanh chóng nghỉ ngơi và khôi phục đi, tranh thủ đi tới đó, kế tiếp tận lực tránh chiến đấu với các loại yêu thú cường đại. Trước là tôi luyện tâm tư của bọn họ, càng về sau chính là chiến đấu bất đắc dĩ. Đến khoảng thời gian gần đây, thần niệm thiên anh của Trình Cung, pháp lực đều lọt vào hạn chế cực lớn. Có thời điểm đụng phải đàn yêu thú quy mô lớn, có một ít yêu thú đại yêu vương có tích xúc lực lượng viễn siêu địa anh đỉnh phong, mà bọn chúng sinh ra ở chỗ này, cấm chế là một bộ phận trong sinh hoạt của chúng. Kể từ đó, Trình Cung chiến đấu cũng không thoải mái bao nhiêu.